Chương 398, Áo Công Công Dã Vọng. Thiên Lương Thành võ giả gần nhất 2 ngày tựa như khúc mắc đồng dạng, một trận đối bọn hắn tới nói cao giai võ giả ở giữa đánh nhau mới trôi qua không lâu, như thế nhanh liền trở tới trận thứ 2. Mà lại 2 trận đều có Nghi Loan Ti Phủ An Tây Sứ Đại Nhân Bạch Huyền Thạch. Dù cho Bạch Huyền Thạch bại bởi Chu Phàm, nhưng dù sao cũng là tẩy tủy võ giả, tranh tài như vậy tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mà Chíu Thâm Thâm cu nở dê bởi vì lần trước cùng Chu Phàm giao đấu, có không ít người nhận ra hắn. Tại trong mắt những người này, cái này có thể nói là một trận bại tướng dưới tay Chu Phàm ở giữa quyết đấu. Nhưng Y Lệ Nguyên không ngại trong lòng bọn họ chờ mong. Bạch Huyền Thạch cùng Chíu Thâm Thâm rất nhanh liền lên lôi đài. Mấy chiêu Chíu Thâm Thâm nhìn về phía Bạch Huyền Thạch lạnh lùng hỏi. 10 chiêu đã đủ. Bạch Huyền Thạch một mặt kiêu căng trả lời. Hắn không tin cái này mặt lạnh võ giả mạnh bao nhiêu, luôn không khả năng hắn gặp phải mỗi cái đối thủ đều giống như cái kia Chu Phàm đồng dạng. Thực ra đến bây giờ, Bạch Huyền Thạch đều có chút hoài nghi cái kia Chu Phàm là dựa vào gian lận mới thắng hắn. Hắn nguyện ý cùng Chíu Thâm Thâm đánh một trận, chính là vì một tiết trong lòng lửa giận. Ta là hỏi hắn thắng ngươi dùng mấy chiêu, Chíu Thâm Thâm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn Bạch Huyền Thạch sững sờ một cái, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, Chíu Thâm Thâm nói là Chu Phàm. Của hắn mặt nháy mắt dữ tợn, băng phổi co rụt lại một trường, đại lượng băng xương khí dâng lên mà ra, lượn lờ lấy thân thể của hắn. Bạch Huyền Thạch cũng không nói gì, thân ảnh của hắn lóe lên, song trường quét ngang mà ra, xoắn hợp lấy đại lượng chân khí băng xương khí thuận cánh tay sổ ANU cờ mà ra, như hai đạo băng dao. Chíu Thâm Thâm rút kiếm, của hắn kiếm nhanh đến mức tất cả mọi người thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy có một đạo màu hồng kiếm quang tại không trung xẹt qua. Kiếm thứ nhất chặt đứt song dao, trên thân kiếm chân khí lan tràn ra đem băng dao xoắn nát thành vụ băng. Kiếm thứ hai đổi chém làm đập, thân kiếm đập trên người Bạch Huyền Thạch, bị một kiếm đập đến bay tứ tung mà ra, ngã xuống tại dưới lôi đài. Toàn trường lặng ngắt như tờ, cái này liền kết thúc nhanh đến mức để bọn hắn cảm thấy mờ mịt. Chíu Thâm Thâm lạnh lùng nhìn một chút rơi trên mặt đất Bạch Huyền Thạch, thu kiếm vào vỏ, quay người xuống lôi đài rời đi. Trong lòng của hắn đã có đáp án. Là một chiêu nếu là Chu Phàm toàn lực xuất thủ, cái này Bạch Huyền Thạch liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Nếu không Bạch Huyền Thạch sẽ không liền hắn hai kiếm đều cản không được. Áo Công Công xem thường nhìn một chút triệt để ngây người Bạch Huyền Thạch, nghĩ thầm ngươi nhìn ta nhà tiểu chíu bao nhiêu lợi hại, và ngươi cũng muốn tổn thương hắn. Áo Công Công vội vàng bước nhanh đuổi theo Chíu Thâm Thâm. Bạch Huyền Thạch từ dưới đất bò dậy, sắc mặt hắn xanh đỏ đàn sen, không dám nhìn bất luận người nào ánh mắt, bước nhanh đi. Phía sau hắn đám võ giả cái này mới truyền ra tiếng ồ lên. Nhục nhã, to lớn nhục nhã Bạch Huyền Thạch toàn thân run rẩy trở lại Vạn Thảo Đại Dược Phòng. Hắn đem trong sảnh có thể gặp đến tất cả mọi thứ đều triệt để đạp tờ na tờ đập nát, cũng lớn tiếng giữ tận mắng. Cao trưởng quỹ đứng ở một bên hờ hững nhìn xem, lại không có bất kỳ ngăn trở nào khuyên can chi ý, có chút thế gia công tử bình thường một bộ phong độ nhẹ nhàng thiên chi kiêu tử dáng vẻ. Nhưng kia chỉ bất quá là trước kia quá xuôi gió xuôi nước dưỡng thành, một khi gặp được nho nhỏ ngăn trở liền thành cái này bộ dáng, gỗ mục không điêu khắc được vậy, cái này Bạch Huyền Thạch xem như hủy. Cao trưởng quỹ đã đối Bạch Huyền Thạch không ôm hy vọng. Đem tất cả có thế đập đồ vật nện xong, Bạch Huyền Thạch mới thở hổn hển dừng lại, hắn không phải thể lực chống đỡ hết nổi mới thở dốc, mà là phẫn nộ tạo thành. Cao trưởng quỹ gặp hắn dừng lại, tới nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo lời an ủi. Không cho Bạch Huyền Thạch phát hiện trong lòng mình tìm cách, để tránh Bạch Huyền Thạch bắt hắn xuất khí. Bạch Huyền Thạch xác thực không có phát hiện Cao trưởng quỹ đối với hắn cảm nhận ngã xuống đáy cốc, hắn hiện tại đã bị cừu hận che đậy hai mắt, liền cơ bản suy nghĩ cũng sẽ không có. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Cao thúc, ta muốn giết cái kia Chu Phàm, giết cái kia Chíu Thâm Thâm. Như thế nào giết? Cao trưởng quỹ bình tĩnh hỏi. Cao thúc, ngươi giúp ta, nếu là bọn họ không chết. Ta trong thiên lương liền không cách nào đặt chân đi xuống. Bạch Huyền Thạch dương mắt nhìn về phía Cao trưởng quỹ, trong mắt có mong mỏi mãnh liệt. Công tử, ta có thể giúp không được ngươi, ta thực lực chỉ là tốc độ đoạn mà thôi, hai người kia thế nhưng là tẩy tủy đoạn võ giả. Cao trưởng quỹ chậm rãi lắc đầu nói. Bạch Huyền Thạch ngốc một cái, hắn đồng tử hơi co lại, rất nhanh minh bạch, Cao trưởng quỹ xác thực giúp không được hắn, trừ phi hắn nguyện ý điều động gia tộc lực lượng. Mới có thể giết chết Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm. Thế nhưng là cái kia Chu Phàm là Nghi Loan Ti tuần sát sứ, người thân phận như vậy không phải có thể tùy tiện giết liền sẽ đắc tội Nghi Loan Ti cái này cường đại nhất quan gia cơ cấu, Bạch gia cái này dạng thế gia đắc tội không nổi. Đến mức Tríu Thâm Thâm là cái kia Áo Công Công người, Áo Công Công thế nhưng là tới từ Hoàng Cung. Nói ngắn gọn, Bạch gia sẽ không vì hắn mà đi bước lên nguy hiểm như vậy. Bạch Huyền Thạch một mặt chán nản cúi đầu xuống. Cao trưởng quỹ mắt lộ khinh thường, bất quá cái kia một tia khinh thường chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn lại nhẹ giọng an ủi vài câu, liền lấy cớ có việc rời đi đại sảnh. Hắn vừa mới đi ra khỏi cửa, bên trong lại chuyển tới cực kỳ tức giận chửi mắng thanh âm, cái này khiến cho hắn lại lắc đầu, cái này Bạch Huyền Thạch đã bị hắn triệt để từ bỏ, vô luận Bạch Huyền Thạch là đi hay ở đều không có quan hệ gì với hắn. Đại nhân, ngươi muốn cho ta tham gia thư viện đại khảo, tiến vào giáp tự ban Tríu Thâm Thâm sắc mặt có chút kỳ quái hỏi. Tại hồi tiểu viện không lâu, Áo Công Công liền nói với Tríu Thâm Thâm thư viện đại khảo giáp tự ban một chuyện, vì lẽ đó Tríu Thâm Thâm mới có thể hỏi như thế. Đúng, ngươi bây giờ đã cảnh giới cỡ này, tại Lạc Thủy Hương cái này một bên, ta trên tay tài nguyên nhiều nhất có thể giúp ngươi một lần, muốn lại tiến bộ, vậy sẽ phải rời đi Lạc Thủy Hương đi chỗ xa hơn, nhưng những địa phương kia đường xá xa xôi, vừa đến một lần rất không tiện, ngược lại không bằng thừa dịp thư viện đại khảo thi vào giáp tự ban thu hoạch phong phú hơn tài nguyên. Áo Công Công ý cười đầy mặt giải thích, hắn đối Tríu Thâm Thâm phi tốc tiến bộ thực lực rất hài lòng, QNZ bởi vậy. Hắn thậm chí không bỏ được nhường Tríu Thâm Thâm gia nhập Nghi Loan Ti giúp hắn bận điệu. Cha nuôi đã nói với hắn, làm người không thể quá để ý một thành một chỗ được mất, tầm mắt muốn lâu dài một chút, muốn khoáng đạt một chút. Có Tríu Thâm Thâm, hắn đã không quá quan tâm Nghi Loan Ti tranh đấu, mục tiêu của hắn là trở thành Hoàng Cung Đại Tổng Quản. Hoàng Cung có câu tục ngữ nói hay lắm, không muốn làm Đại Tổng Quản Thái Giám không phải tốt Thái Giám. Hắn Áo Công Công liền muốn làm Đại Tổng Quản, thậm chí là muốn lấy thay mặt xếp hạng thứ hai Lưỡi Công Công. Vì cái gì không cùng đệ nhất Ngông Công Công tranh đệ nhất? Đệ nhất đương nhiên là cha nuôi Long Công Công. Nếu là ở đây, biết Áo Công Công tìm cách, khẳng định một bàn tay đập tới đi, mắng ngươi cái này ánh mắt cu nở dê quá dài xa a. Ta nghe đại nhân. Tríu Thâm Thâm không do dự liền đáp ứng xuống. Hắn từ trước đến nay không am hiểu cân nhờ ở cờ những thứ này sự tình, hắn chỉ thích tu luyện, sau đó đi đánh bại cuộc đời của mình địch Chu Phạm, vậy là tốt rồi. Áo Công Công hài lòng gật đầu, mà lại ta nghe ti phủ bên trong người nói qua vài câu, cái kia Chu Phạm cũng là chuẩn bị tham gia thư viện đại khảo, nếu là hắn có thế đi đến cuối cùng, vậy các ngươi tại trường thi chạm mặt cơ hội rất lớn. Tríu Thâm Thâm lập tức chiến ý nghiêm nghị đứng lên. Đại nhân, ta cái này liền xuất phát.